Chương 1119, cường lực trợ thủ. Khá lắm. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Ngủ phun ra hơi thở, đều mạnh mẽ như thế, nếu như tỉnh lại, chính mình thật không chạy được. Phương Thần quan sát thật lâu, phát hiện ra hỏa này ngủ rất quen. Cuối cùng, hắn quyết định dùng thân thử hiểm. Thời không chân ý thi triển, Phương Thần thận trọng đi tới như ngọn núi yêu thú dưới thân. Ngẩng đầu nhìn một chút, như ngọn núi nhỏ yêu thú vẫn tại ngủ say. Cái mông đối với mình bên này, đầu tại một bên khác. Phương Thần nhặt lên một khối khô cốt, vội vàng thu nhập không gian giới chỉ. Sau đó ngẩng đầu nhìn một chút, như ngọn núi nhỏ yêu thú, vẫn tại nằm nga y ho ho. Lần này Phương Thần yên tâm, liên tục nhặt lên còn lại mấy khối khô cốt. Sau đó, chậm chạp thối lui. Bất quá, ngay tại Phương Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên ngoại vi mấy cái 10 cấp yêu thú, ngửa mặt lên trời trừng giận. Tựa hồ đang nhắc nhở cấp 11 yêu thú, có nhân loại tại ở gần. Giống đinh thai nhức góc gầm thét thanh âm, đánh thức như ngọn núi nhỏ yêu thú. Đông như ngọn núi nhỏ yêu thú đông nhiên theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở ra buồn ngủ mông lung con người, trận mắt trừng mắt ngoại vi mấy cái 10 cấp yêu thú. Giống cấp 11 yêu thú rất tức giận, chính mình đi ngủ bị đánh thức. Hô nó trong miệng phun ra một đạo hỏa diễm, trong nháy mắt bao phủ mấy cái này 10 cấp yêu thú. Soát 10 cấp yêu thú trong nháy mắt tử vong, hóa thành bạch cốt. Lúc này Phương Thần, trái tim cấp tốc nhảy lên, thân thể của hắn đều có chu tờ run rẩy. Bất quá, hắn cố nén không có chạy khỏi nơi này. Cấp 11 yêu thú quá cường đại, hắn căn bản không phải hắn đối thủ. Nhìn xuống, Phương Thần trong lòng âm thầm nhắc nhở. Hắn giấu ở cấp 11 yêu thú dưới mông đít, cấp 11 yêu thú diệt sát mấy cái 10 cấp yêu thú về sau, ngẩng đầu nhìn một chút chung quanh. Phát hiện không có cái gì động tĩnh. Toàn tức, đầu to lớn lại lần nữa nằm dạp trên mặt đất, trong nháy mắt tiểu chuyển ra đinh thai nhức góc tiếng lẩm bẩm. Phương Thần vỗ vỗ lồng ngực của mình, thở dài một hơi. Nhưng vào lúc này, ông Phương Thần cảm giác, hai lỗ thai của mình mất thông. Cái gì đều nghe không được. Đầu của hắn một trận mê muội, chơ y đờ tờ quay củ ONG, phảng phất tận thế đến đồng dạng. Thế nào Phương Thần thân thể càng là trực tiếp bị đánh vào dưới nền đất. Hắn hé miệng muốn nói chuyện, nhưng lại cái gì đều nghe không được. Một cỗ hôi thối vô cùng khí tức, xâm nhập vào Phương Thần trong thân thể, loại cảm giác này phảng phất thân chúng kịch độc đồng dạng. Đáng chết Phương Thần chửi bới nói, mất thông lỗ thai, đang chậm rãi khôi phục. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, mình bị đánh vào lòng đất trong hố lớn. Hắn cố gắng dãy rủa lấy, theo lòng đất trong hố lớn ra. Kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, một cỗ thanh lưu xuất hiện, luyện hóa thể nội kia cỗ hôi thối vô cùng khí tức. Lúc này, Phương Thần sắc mặt chuyển biến tốt một chút. Đầu của hắn QNZ không còn mê muội, mất thông hai lỗ thai QNZ khôi phục. Chuyện gì xảy ra, ai tại công kích ta? Phương Thần nhìn chung quanh, khẽ nói. Chung quanh trống rỗng, liền 10 cấp yêu thú đều không có. Chẳng lẽ là cấp 11 yêu thú tại công kích chính mình? QNZ không có khả năng à? Nó vẫn tại ngủ say. Cuối cùng, Phương Thần ngẩng đầu, thấy được cấp 11 yêu thú cái mông. Giờ khắc này, Phương Thần có một loại trực tiếp đem tinh nhận kiếm cắm vào cấp 11 yêu thú trong lô đít. Mới vừa rồi là nó tại đánh giấm, nghĩ đến vừa mới bị một cái giấm đánh vào lòng đất, hai lô thai mất thông, đầu váng mắt hoa, Phương Thần tiểu không còn gì để nói. Sớm muộn La Ho Tư muốn đem cúc hoa của người xuyên phá. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Nơi đây không nên ở lâu. Hắn lặng yên không tiếng động rời đi cấp 11 yêu thú địa bàn, sau đó nhanh chóng cầm đi trước đó bị cấp 11 yêu thú chém giết 10 cấp yêu thú nội hạch. Sau đó, thời không chân ý thôi động đến cực hạn, nhanh chóng rời đi. Trên đường, Phương Thần gặp trước đó đầu kia 10 cấp yêu thú công kích. Làm sao, nó căn bản đuổi không kịp Phương Thần. Thoát đi sơn cốc về sau, 10 cấp yêu thú liền không còn truy kích. Xem ra, bọn hắn không cách nào rời đi sơn cốc. Nhìn phía sau sơn cốc, Phương Thần thở dài một hơi. Thật là mạo hiểm, kém chút bị một cái giấm đưa lên Tây Thiên. Theo lần này kinh lịch, Phương Thần QNZ nhận thức được cấp 11 yêu thú cường hành. Trước đó ý nghĩ của mình, hoàn toàn chính xác có chút đấu trĩ. Muốn đối kháng cấp 11 yêu thú, ít nhất cũng phải đem tu vi tăng lên. Vẫn là trước thành thật thật săn bắt 10 cấp yêu thú nội hạch đi. Phương Thần khẽ nói. Bỏ ra nửa canh giờ, tìm một cái tương đối an toàn sơn phong. Phương Thần đặt mông ngồi xuống, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thả ra tiểu lão thử. Lúc này tiểu lão thử, vẫn tại ngủ say. Khô cốt đã được đến, tiếp xuống làm sao bây giờ? Phương thần hỏi. Đem khô cốt phóng tới của ta trong miệng. Tiểu lão thử buồn bã nói. Phương thần hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là dựa theo tiểu lão thử lời nói, đem mấy cái này khô cốt, để vào hắn trong miệng. Răng rắc, phương thần đẩy ra tiểu lão thử miệng, khô cốt bỏ vào, lập tức nghe được răng rắc thanh âm. Tiểu lão thử răng rất cứng rắn, cho dù đang say giấc nồng, răng đều có thể nhẹ nhõm cắn nát khô cốt. Khô cốt bị cắn nát, sau đó tiến vào tiểu lão thử thể nội. Ông trong chốc lát, tiểu lão thử quanh thân, tràn ngập một tầng tử sắc vầng sáng. Thật có tác dụng, phương thần có chu tờ kích động, khẩn trương nhìn chằm chằm tiểu lão thử. Cái sau thân thể, không ngừng phát sinh biến hóa. Dạng này kéo dài một ngày một đêm về sau, tiểu lão thử rốt cục mở mắt ra. Hô rốt cục tỉnh lại. Tiểu lão thử thức tỉnh, rất vui vẻ. Ngụy tổ thạch toàn bộ tiêu hóa, phương thần hỏi. Tiểu lão thử lắc đầu nói, tiêu hóa một nửa, còn có một nửa tồn tại thể nội. Ngụy tổ thạch bên trong lực lượng rất mạnh, muốn duy nhất một lần tiêu hóa, căn bản không có khả năng. Cái này mấy khối khô cốt là chuyện gì xảy ra, phương thần hỏi. Tiểu lão thử tỉnh lại, đối với mình có rất lớn chỗ tốt. Chí ít, săn giết 10 cấp yêu thú, có thể rất nhẹ nhàng. Khô cốt hẳn là nhân loại võ giả, bên trên có phệ thiên thần thử nhất tộc huyết dịch. Mặc dù kinh lịch vô tận tuế nguyệt, nhưng vẫn như cũ ẩn chứa mạnh mẽ đại lực lượng. Tiểu lão thử no y, phương thần chấn động trong lòng. Chẳng lẽ, năm đó Táng Kiếm Đế, cu nở dê mang theo cái kia phệ thiên thần thử, tới qua thú liệp cổ chiến trường tỉ mỉ nghĩ lại, hoàn toàn chính xác có loại khả năng này. Táng Kiếm Đế cũng là quật khởi tại không quan trọng bên trong, vô cùng có khả năng tham gia qua đi săn chi chiến. Bất quá, khoảng cách thời gian quá dài, lịch sử không cách nào khảo chứng. Phệ thiên thần thử huyết dịch, cũng quá cường đại đi, kinh lịch tuế nguyệt tờ ơ y lê, khô cốt cu nở dê sẽ phong hóa, cái này bên trên huyết dịch, vẫn như cũ ẩn chứa lực lượng lớn như vậy, phương thần hỏi. Tiểu lao thử gật đầu. Thực lực càng mạnh, truyền thừa ký ức càng là thức tỉnh, tự mình biết càng nhiều. Đây chỉ là phệ thiên thần thử một phần nhỏ mà thôi. Chân chính cường đại phệ thiên thần thử, là có thể thôn phệ thiên cung. Lão đại, đây là địa phương nào? Trước đó tiểu lao thử một mực ngủ say, còn không biết nơi này là thú liệp cổ chiến trường. Phương thần giải thích một phen về sau, tiểu lao thử trên mặt đại hỉ. Vừa vặn, ta ngủ say lâu như vậy, có chu tờ đói bụng, liền lấy những này cổ xưa yêu thú lấp bao tử đi. Tiểu lao thử khoa tay múa chân, rất là cao hứng. Ngươi là thực lực có thể đối kháng 10 cấp yêu thú sao, phương thần hỏi. Tiểu lao thử nói, đừng nói 10 cấp yêu thú, liền là cấp 11 yêu thú, đều có thể đối kháng. Tiểu lao thử rất tự tin, thôn phệ ngụy tổ thạch về sau, thực lực tăng nhiều. Đặt tới tinh thần cảnh, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Quá tốt rồi. Phương thần đại hỉ, tiểu lao thử có thể đối phó cấp 11 yêu thú, như vậy chính mình yêu hạch, liền muốn dễ dàng nhiều. Đi, dẫn ngươi đi hoạt động một chút gân cốt. Phương thần no y sơn cốc. Phương thần lại một lần nữa đến, chỉ bất quá lần này hắn không còn chật vật, mà là quang minh chính đại tiến vào sơn cốc. Giống trước đó đuổi giết hắn 10 cấp yêu thú, đống nhiên vọt tới, dương nanh múa vớt. Dám đối ta lão đại dương nanh múa vớt, chết. Tiểu lao thử nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, nhảy tới 10 cấp yêu thú trên đầu. Sau đó, thiên phú thần thông thôn vệ thi triển. Trong nháy mắt, 10 cấp yêu thú nằm dạp trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy. Đây là huyết mạch áp chế, tuyệt đối áp chế. Giang giác trong nháy mắt, tiểu lao thử liền đem 10 cấp yêu thú nuốt an. Không bao lâu, một viên yêu hạch theo hắn trong miệng phun ra. Lão đại, cho ngươi. Tiếp nhận 10 cấp yêu hạch, phương thần trong lòng, càng thêm kích động. Phương pháp như vậy, thu hoạch yêu hạch quá dễ dàng. Tăng thêm trước đó bị cấp 11 yêu thú diệt sát 3 cao y 10 cấp yêu thú yêu hạch, phương thần 10 cấp yêu hạch số lượng đạt đến 4 cái, cấp 9 yêu hạch 8 cái. Tiếp tục đi tới. Có cường lực trợ thủ, phương thần đi trên đường nở dê lực lượng 10 phần. Trên đường đi, chỉ cần tới gần phương thần 10 cấp yêu thú, trực tiếp bị tiểu lao thử không nói hai lời thôn phệ.